Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, bác sĩ Trương lắc đầu. Đuổi về phía phát ra âm thanh. Lý Manh Manh nhanh chóng theo kịp. Khi họ tới nơi, những người ở phòng khác cũng đã ra khỏi phòng. Cả đám đều mờ mịt, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đầu tóc Phong Khanh như ổ gà, bất mãn oán giận, con đàn bà này đúng là không để ai yên. Đêm đến không ngâm nga thì kêu gào. Âm thanh vừa rồi là từ Công Tôn Minh Nguyệt phát ra. Một đám thấy Nghiêm Cẩn mở cửa thì biết Công Tôn Minh Nguyệt không ở phòng hắn. Hẳn là vì ban ngày bị Phong Khanh chèn ép nên ngượng ngùng ở cùng tiếp. Nghiêm Cẩn đi tuốt đằng trước, gõ cửa, Công Tôn Minh Nguyệt, Công Tôn Minh Nguyệt. Phong Khanh thấy hắn làm ra vẻ thì lẩm bẩm. Gõ như thế thì dù bên trong không có chuyện cũng sẽ vì chậm trễ mà xảy ra chuyện. Nghiêm Cẩn nghẹn, tức giận nhìn Phong Khanh. Không nói thì không ai bảo mày bị câm. Bác sĩ Trương nói, Phong Khanh nói rất đúng. Đá cửa vào đi, quản gia Sâm và A Hoa cũng đi tới. Đá cửa đi, thấy quản gia Sâm đồng ý, Phong Khanh lập tức lướt qua Nghiêm Cẩn. Một chân đá văng cửa. Khi cửa phòng mở ra, mọi người đều ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Nhanh chóng vào phòng, thấy Công Tôn Minh Nguyệt nằm trên giường. Cổ tay có một vết thương đang chảy máu ròng ròng. Lý Manh Manh kinh hô. Trời ơi! Quản gia Sâm phản ứng nhanh nhất. Mau cứu người. Bác sĩ Trương lập tức phản ứng lại. Bảo A Hoa đi lấy kéo. Vải bông sạch sẽ vân vân rồi băng bó vết thương cho Công Tôn Minh Nguyệt. Đến khi hắn xử lý xong, Công Tôn Minh Nguyệt đang hôn mê dần tỉnh lại. Khi thấy một đám người trước giường thì bật khóc. Còn mơ hồ nói, có quỷ. Mọi người thấy cô xúc động thì vội trấn an. Chấm, đừng sợ, giờ cô an toàn rồi. Nghiêm Cẩn ở bên trấn an, khiến cô ấy dần bình tĩnh lại. Mọi người thấy cô ấy đã bình tĩnh. Lý Manh Manh lập tức hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều nhìn Công Tôn Minh Nguyệt. Công Tôn Minh Nguyệt run rẩy nói, tôi cảm thấy có thứ gì đó đè lên mình. Cả người rất không thoải mái. Mở mắt thì thấy một bóng đen lơ lửng trên đầu mình. Nói đến đây, Công Tôn Minh Nguyệt căng thẳng, sắc mặt cũng trắng xanh. Ngay cả người ở đây cũng cảm thấy sợ. Sau đó thế nào? Phong Khanh buột miệng hỏi. Công Tôn Minh Nguyệt hít sâu một hơi. Bóng đen kia muốn giết tôi. Tôi theo bản năng nâng tay chắn. Đau đớn trên tay khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi hét lớn lên. Bóng đen kia còn muốn đâm tôi. Tôi cuống quýt trốn. Đập đầu vào thành giường rồi ngất đi. Khi tôi tỉnh lại thì thấy mọi người. Bóng đen. Quản gia Sâm lẩm bẩm một tiếng. Mọi người cũng bị. Bóng đen. Mà Công Tôn Minh Nguyệt nhắc đến hấp dẫn. Đó chắc chắn là hung thủ. Phong Khanh chắc nịch. Tất cả mọi người đều đồng tình. Lý Manh Manh nhìn xung quanh. Thấp giọng nói. Sao không thấy Bắc Vũ Đường? Lời vừa dứt, mọi người đều nhìn quanh. Quả nhiên không thấy Bắc Vũ Đường. Chẳng lẽ Bắc Vũ Đường là hung thủ? Nghiêm Cẩn lên tiếng. Trời ạ, không thể nào. Bắc Vũ Đường vậy mà lại là hung thủ. Lý Manh Manh bịt miệng, vẻ mặt khiếp sợ, bác sĩ Trương luôn im lặng lên tiếng. Hẳn cô ấy còn ở phòng sách, trước đó thấy cô ấy lên phòng sách ở tầng 3, như ban ngày chứng kiến thì chỉ sợ giờ cô vẫn còn đang đọc sách rồi. Chúng ta lên xem là biết, trừ Nghiêm Cẩn ở lại phòng chăm sóc Công Tôn Minh Nguyệt. Người còn lại đều lên tầng 3, họ mở cửa phòng sách ra thì thấy Bắc Vũ Đường nằm trên đất không nhúc nhích. Bác sĩ Trương phản ứng lại đầu tiên, nhanh chóng đến gần kiểm tra. Kiểm tra xong thì nhíu mày. Chị ấy làm sao vậy? Lý Manh Manh hỏi. Quản gia Sâm cũng hỏi. Bác tiểu thư có sao không? Cô ấy không sao. Hẳn là mệt quá nên ngủ rồi. Mọi người đều thở hắt ra. Đưa cô ấy đi đi. Để đây cũng không được. Bác sĩ Trương cõng Bắc Vũ Đường đang ngủ say xuống tầng. Đưa cô về phòng mình. Đêm khuya xảy ra chuyện như vậy nên ai cũng mệt mỏi. Người nào về phòng người nấy nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau. Bầu trời bên ngoài vẫn đen kịt. Dường như mây đen đã hoàn toàn che khuất hòn đảo nhỏ này. Khi mọi người còn đang say giấc, một tiếng hét chói tai đầy hoảng sợ lại vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh, đánh thức mọi người dậy. Bắc Vũ Đường vẫn luôn ngủ say cũng bị tiếng thét này làm bừng tỉnh. Cô bất ngờ ngồi dậy, khi thấy rõ bản thân mình đang ở đâu thì đồng tử co rụt. Cô nhớ rõ mình ở phòng sách, chưa về phòng. Chẳng lẽ lâu đài này thật sự có quỷ? Nếu không thì thật sự không thể giải thích được lý do vì sao cô xuất hiện ở đây. Bắc Vũ Đường xuống giường, mở cửa phòng ra. Bác sĩ Trương ở phòng bên cạnh cũng mở cửa. Hai người gật đầu chào nhau xem như chào hỏi. Họ không nhiều lời, đi thẳng về phía phát ra âm thanh. Phong Khanh mặc quần xà lòn, đầu ổ gà đi từ trong phòng ra, bất mãn lẩm bẩm, đúng là không chịu nổi, muốn mất lần một đêm hả? Có chịu ngừng tí đi không? Cách Trương